Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189. Phong Tiếu Thiên tốc độ tay rất nhanh. Phong Tiếu Thiên tiếp tục nhanh chóng vung vẩy, thế mà Diệp Vũ thân hình hướng các cái phương vị nghiêng về lắc lư, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ, đem hắn công kích toàn bộ trốn tránh. Phong Tiếu Thiên ngạc nhiên, còn là hoàn toàn không đụng tới Diệp Vũ một sợi lông. Cái này khó là, Phong Tiếu Thiên cực kỳ chấn động. Cái kỹ xảo này, chẳng lẽ là cảm ứng khí lưu dự phán công kích? Kỹ xảo như vậy, cần cực mạnh cảm quan lực phản ứng, cùng mấy chục năm chiến đấu kinh nghiệm tích lũy, mới có thể căn cứ đối phương công kích khí lưu ba động mà cảm ứng công kích của đối thủ, từ đó trốn tránh. Xem ra ta phải nhanh hơn. Phong Tiếu Thiên thứ hai hồn hoàn lập lòe, thứ hai hồn kỹ là tự thân công kích tốc độ tăng lên 50%. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhất thời Diệp Vũ không gian xung quanh chảo ảnh dày đặc, người xem hoa mắt, xen lẫn thành một chương dày đặc chảo lưới, khiến người ta cảm thấy cho dù là con ruồi cũng khó khăn phân ra, sẽ bị cắt thành hai nửa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phong Tiếu Thiên một bên công kích biến đổi gầm nhẹ tự sáng tạo tên. 20 năm độc thân cẩu tốc độ tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phong Tiếu Thiên cái này một hô, vùng vẩy tốc độ nhanh hơn. Hai tay đã thấy không rõ, múa ra hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Diệp Vũ đưa lưng về phía thân hình phiêu giật trốn tránh. Buồn cười, danh tự lên được không tệ. Tốc độ tay xác thực nhanh hơn rất nhiều. Tiếu Thiên, người tốt nhất vẫn là độc thân cả một đời. Một bên nhanh chóng công kích. Nghe được Diệp Vũ, Phong Tiếu Thiên không hiểu hỏi. Vì cái gì? Diệp Vũ nói. Tin tưởng ta, độc thân cả một đời, ngươi một chiêu này về sau sẽ thay đổi càng nhanh. Hừ, ta sẽ không độc thân cả một đời. Thần Phong nhất định sẽ chiến thắng Sử Lai Khắc. Cắt chém âm thanh không ngừng, lôi đài không ngừng nứt toác, mỗi một đạo móng vuốt đều trên lôi đài cắt chém dài trăm thước vết rách. Một phút trôi qua, Phong Tiếu Thiên trao mày, y nguyên vẫn là không đụng tới Diệp Vũ mảy may. Cái này sao có thể? Tuy nhiên một chiêu này bằng vào là lực cánh tay tốc độ tay, nhưng cao như vậy tần suất đối hồn lực tiêu hao cũng rất nhanh, thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Phong Tiếu Thiên nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách, không tiếp tục công kích. Hai tay vung vẩy đều nhanh chết lặng, một trận đau nhức. Diệp Vũ quay người đề nghị, về sau buổi tối dùng nhiều dùng ngươi tay trái tay phải, lấy sau tiếp tục độc thân, để hai tay của ngươi làm bạn ngươi, dạng này tay của ngươi nhanh khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh. Hy vọng ngươi có thể luyện thành trăm năm độc thân cẩu tốc độ tay. Phong Tiếu Thiên hừ nhẹ, ta mới không cần làm 100 năm độc thân cẩu. Phong Tiếu Thiên thứ ba hồn hoàn lập lòe, sau lưng hiện lên một đôi thanh sắc cánh, đồng thời thanh sắc quang ảnh ở sau lưng ngưng tụ, là Tật Phong song đầu lang bộ dáng. Siêu, cánh vung vẩy, Phong Tiếu Thiên bay thẳng hướng không trung, sừng sững tại cao 50 mét hư không. Thần Phong đội viên mỉm cười, ở vào không trung, Phong Tiếu Thiên đã đem chính mình đứng ở thế bất bại. Diệp Vũ công kích không tới, thế mà Phong Tiếu Thiên có thể công kích đến. Tật Phong ma lang tam thập lục liên trảm, nhất thời cái kia đối với thanh sắc cánh nhanh chóng vung vẩy, như là cánh bướm đồng dạng tần số cao vỗ, nhất thời từng đạo sắc bén bao quát lớn lên thanh sắc phong nhận răng khắp nơi bổ hoa mà xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Những nơi đi qua đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Không có bất kỳ cái gì thanh âm mang ý nghĩa lực cản rất nhỏ. Phong nhận như là thuấn di liền đến, vốn là cực kỳ sắc bén, lại thêm tốc độ gia trì, liền như là viên đạn ném ra bên ngoài không có lực sát thương. Nhưng nếu như dùng thương phát xạ, liền sẽ giết chết người. Diệp Vũ song quyền không ngừng oanh ra. Sau khi va chạm phát hiện gió này nhận lực đạo xác thực mạnh, lực cắt mạnh hơn. Nếu như 36 đạo toàn bộ rơi vào chính mình thân thể chí mạng vị trí một chỗ, có lẽ sẽ để cho mình hiện lên một đạo nhàn nhạt vết máu. Chỉ thế thôi, thế mà Diệp Vũ cảm thấy dạng này đẳng cấp để cho mình bị thương cũng là sỉ nhục, liền song quyền không ngừng nhanh chóng oanh ra. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, phong nhận những nơi đi qua, không khí đều bị cắt ra, dẫn đến không có lực cản. Cái này mỗi một đạo đánh chém, uy lực đều cực kỳ cường đại, một đạo đủ để miểu sát đồng cấp, thậm chí so Phong Tiếu Thiên cao hơn một hai cấp phổ thông hồn tông. 36 đạo đánh chém hoàn tất, Diệp Vũ thu tay lại, lông tóc không thương. Phong Tiếu Thiên chau mày, thứ tư hồn hoàn lập lòe, thanh sắc cánh khổng lồ gấp đôi. Tiếp đó, tật phong ma lang 72 chém, càng thêm bao quát lớn lên phong nhận chém xuống, mỗi một đạo đều có thể giằng một tòa núi nhỏ chém ra. Uy lực càng mạnh, Diệp Vũ song quyền không ngừng oanh ra, phát hiện một chiêu này, so Ngọc Thiên Tâm thứ tư hồn kỹ còn mạnh hơn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Phong Tiếu Thiên hy vọng 72 chém qua về sau, Diệp Vũ sẽ ngã xuống đất, oanh tạc không ngừng, lôi đài đá vụn vẩy ra, bụi đất tràn ngập, toàn bộ lôi đài hoàn toàn thấy không rõ. Làm 72 chạm kết thúc, cho bụi dần dần tiêu tán, tất cả mọi người muốn biết Diệp Vũ ra sao. Thế mà, bỗng nhiên, Phong Tiếu Thiên ánh mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ kình phong đánh tới. Cảm ứng được trong nháy mắt, lực lượng liền oanh đến phía sau lưng của mình. Phong Tiếu Thiên rơi xuống phía dưới, trên lôi đài đập ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người kinh hãi, hiện lên ở không trung chính là Diệp Vũ. Bọn họ nhìn về phía Diệp Vũ sau lưng, cũng không có cánh, không có phi hành năng lực, lại có thể tới cao 50 mét hư không. Tất cả mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ là bật lên lực? Thật sự là kinh khủng thân thể a. Phong Tiếu Thiên nện rơi xuống đất, hồn lực đã tiêu hao hết, khóe miệng chảy máu, lựa chọn nhận thua. Sắc mặt hắn trầm trọng, chính mình cùng Diệp Vũ chênh lệch cũng lớn như vậy. Diệp Vũ rơi xuống đất tán thán nói, không tệ, so Ngọc Thiên Tâm mạnh hơn một chút, để hai tay của ta hơi đau đớn. Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Diệp Vũ hai tay, chỉ là có mấy đạo vết đỏ, tựa như người bình thường bị nữ nhân nhẹ nhàng cào vài cái một dạng. Phong Tiếu Thiên cười khổ, chênh lệch đã vậy còn quá lớn, xem ra ta muốn cả một đời độc thân. Diệp Vũ an ủi, trận chung kết nếu như Sử Lai Khắc cùng các ngươi đối lên, ta không lên chàng. Phong Tiếu Thiên nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thật sao? Quá tốt rồi. Phong Tiếu Thiên vui vẻ cười ha ha, rất là cảm kích, hoan hô xuống đài, dường như Hỏa Vũ lại có thể trở thành hắn bạn gái một dạng. Diệp Vũ lắc đầu thở dài, ta không lên các ngươi cũng không thắng được a. Sau cùng một trận kết thúc, tấn cấp thi đấu, Sử Lai Khắc xếp hàng thứ nhất, Thần Phong Học Viện thứ hai. Chiến đấu kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế là tức cao hứng lại không cao hứng. Cao hứng là Thiên Đấu Đế Quốc gia cường đại như vậy yêu nghiệt. Lần tranh tài này, Thiên Đấu có hy vọng vô địch. Không cao hứng chính là Sử Lai Khắc vốn là đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện dự thi, nhưng bởi vì Tuyết Tinh tên kia làm đến Sử Lai Khắc không có tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tuyết Dạ Đại Đế tâm lý rất tức giận, ra lệnh để Tuyết Tinh buổi tối lập tức đến Hoàng cung gặp trẫm. Vâng, Tuyết Tinh đã không dám tới xem so tài, trong khoảng thời gian này đều co lại trong nhà, Bất quá ở nhà hắn đột nhiên không hiểu bất an. 3 ngày sau, thiên đấu 15 cái chiến đội điều chỉnh sau đó. Tại lão sư cùng 500 tên hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ tống dưới. Tiến về chung kết tổ chức chỗ. Võ hồn thành, Diệp Vũ đôi mắt chỗ sâu hàn mang chớp động. Võ hồn điện, ta đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.